anh hãy về. Mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi, anh cứ đi để em lại một mình trong xót xa. Về.